Sao em ngốc quá vậy? Chương 27, góc truyện audio.com. Sáng thứ hai ùa bộ hôm qua Hiếu đến nhà bà hả? Nhỏ, sao biết hay vậy? Tôi cái gì không biết. Nhiều chuyện thì nói đại đi. Quỷ à, vậy là ra mắt luôn rồi. Hình như lần trước ba tôi có nói gì với Hiếu nên Hiếu mới không nói chuyện với tôi. Sao bà không hỏi? Có hỏi nhưng Hiếu nói chừng nửa nói với tôi sao? Nào nói rồi kể tôi ngơ. Nhiều chuyện thấy sợ bay. Sj đi ăn đi đói quá. Nhỏ xoa xoa bụng, không đợi hai người kia hả? Thôi khỏi ngơ nói hồi tối đi sinh nhật ai ác mà uống hơi nhiều nên giờ đang ngủ ở nhà kia. Vậy mà tôi không biết gì hết, chắc phải cho một trận mới được. Nó nắm tay lại quay vẻ mặt tức giận. Thôi rồi Lượm ơi, nhỏ hiểu số phận Hiếu sẽ ra sao? Vậy mà hồi tối nói buồn ngủ nên ngủ sớm ai dè đâu. Linh trưa nay ghé nhà tên đó ngơ, đi ăn đi. Học xong nó và nhỏ đi lại nhà hắn bấm muốn rớt cái chuông thì Nam mới mò ra mở cửa với vẻ mặt rất là ngu. Mới thức mà không ngu sao được. Hai cậu tới đây làm gì vậy? Nam ngơ ngác, không cho vậy thôi đi về. Nhỏ quay lưng lại tính đi về. Thôi mà vào nhà đi. Nam nắm tay nhỏ lại. Hiếu còn trên phòng hả Nam? Nó nhìn một vòng quanh phòng khách. Nó còn ngủ trên phòng. Nam ngồi xuống. Hai cậu ngồi đi. Nam, cho tôi lên xử tên đó cái ngơ. Nó nhìn lên phòng hắn. Lên đi, Nam, thôi xong, nhỏ, chuyện gì mà Hy giận vậy? Nam, Hiếu đi sinh nhật mà nói với nó là ngủ. Sao thằng Hiếu dám nói đi sinh nhật người yêu cũ? Hả người yêu cũ, nhỏ miệng chữ O, gì bất ngờ vậy? Không gì đâu, trong số mấy cô đó có ai là người cũ của A không? E nghĩ coi có không? Vậy là có rồi, mặt nhỏ buồn hiu, không có đâu cô nương. Nam xoa đầu nhỏ, sj, trong khi đó nó đã đứng trước phòng hắn. Nó gõ cửa quài mà hắn không mở cửa nên nó tự mở cửa rồi đi vào. Nè thức dậy, nó giựt cái mền của hắn. Hả lại đây a ôm cái. Hắn nói mà mắt vẫn nhắm. Đếm từ 1-3 mà không thức thì biết tay nha. 1-2, vẫn im du. 3, không nhút nhít. Nó bay lên người hắn ngồi đánh tới tấp. Đau. Hắn, ai mượn a đi sinh nhật mà giấu e. Nó vẫn không ngừng đánh. Hắn kéo nó nằm xuống giường, ôm chặt nó. Nẹp bỏ e ra, nó vùng vẫy, a không nói vì sợ e buồn thôi, a không nói e còn buồn hơn, nó nằm im luôn, a xin lỗi, lần sau a sẽ không giấu e nữa chịu không, nãy giờ hắn không mở mắt luôn chứ, nhớ đó, nhớ mà còn giờ thì nằm yên cho a ôm, hắn ôm chặt hơn, thôi thức dậy đi chưa rồi, xíu nữa đi, nó nằm nhìn hắn ngủ còn hắn thì ôm nó, dưới phòng khách, e biết nấu ăn không, Nam, dạ biết sơ sơ, vậy hai mình vào nấu đồ ăn chưa nha. Hai người kia sướng nằm trên phòng còn e với A nấu đồ ăn. Thì nữa hai người đó làm lại. Đi thôi, Nam nắm tay nhỏ kéo đi. Sau 30 bộ thì Nam và nhỏ cũng làm được vài món. Lên kêu hông A thôi khỏi đi đâu phải ô xin nấu xong mời xuống ăn. Vậy ăn nha giói quá. Ăn thôi, đang bới cơm thì hắn và nó từ trên lâu đi xuống. Coi bộ mình xuống đúng lúc quá e he. Hắn nói với nó, hai người hên thật, nhỏ, can hay quá mà, nó, thôi ăn đi không thôi nguội bây giờ. Nam, sau khi ăn xong nó và nhỏ đi về bỏ lại đóng chén cho hắn và Nam rửa. Tối nhỏ vừa học bài xong thì Nam cũng vừa nhắn tin cho nhỏ. Cực cưng đang làm gì đó, trời ui sao nay nói chuyện ngọt vậy ta, sj e thích không, thích chứ, e học bài chưa, vừa mới xong thì a nhắn tin, trùng hợp ta, mà e này, sao a có chuyện muốn nói. Có chuyện gì hả? Khi A nói xong e đừng khóc nha. Có chuyện gì vậy e lo quá? A sao? Nhỏ bắt đầu lo. A yêu e quá tính sao giờ? Trời ơi làm e lo sắp khóc rồi nè. Sj A xin lỗi làm e lo. Không sao đâu. Khuya rồi ngủ đi. A ngủ đi e lên mạng tìm cái này xíu. Góc truyện audio.com. E không ngủ vậy A cũng không ngủ. Thôi e ngủ liền. A ngủ ngon nha. E cũng vậy nha. Yêu e. Kết thúc một ngày vui vẻ. Dạo này mình bận thi nên ít ra chép mới tt cách chương.